hương thơm mê hoặc của hoàng hậu. Quyển 2, góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, hai gã thị vệ vội vàng đi vào, đem Tần Hương Y ném ra ngoài cung, nàng cũng không phản kháng, nàng duy nhất muốn làm hiện nay là để cho Trảm Long cùng Nhược Băng có cuộc sống hạnh phúc. Mẫu hậu, ta muốn mẫu hậu tiếp theo nghe được tiếng khóc của Trảm Long cùng Nhược Băng, họ ở trong lòng cung nữ dãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì, tiếng khóc che mất tất cả. Hốc mắt Tần Hương Y sớm ướt đẫm, lúc đi ra cửa cung, nàng ngoái đầu nhìn lại, mặt Âu Dương Nghi Lâm thay đổi, lông mày chau, khóe môi hàm chứa nụ cười xấu xa. Lại nhớ tới Ám Hương cung, hoa cúc ở tường kia đã chết, cành lá héo rũ, không còn thấy tức giận. Ra lại vào, tuy rằng tường thành không ngăn được đường đi của nàng, nhưng suy nghĩ vì con, nàng không lựa chọn chạy trốn. Nàng phải đợi, chờ đợi thời cơ tốt, mang theo Trảm Long cùng Nhược Băng xuất cung. Đứng bên trong cái sân trống rỗng, gió nhẹ thổi qua, thêm vài phần tiêu điều thê lương. Trong hoàng cung này, có vô tận âm mưu cùng hắc ám. Âu Dương Nghi Lâm quyết không phải là một nhân vật đơn giản. Nương nương là thanh âm của Lệ Hưu. Lệ Hưu, sao ngươi lại tới đây? Tần Hương Y từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại, hướng phía cửa nhìn lại. Chỉ thấy Lệ Hưu thi lễ với thị vệ ở cửa, lúc này mới chạy lại đây. Ai, làm khó nha đầu kia. Nương nương thái hậu sao có thể như vậy? Lệ Hưu nói với hoàng thượng để cho hắn tới cứu người. Lệ Hưu lau nước mắt chạy nhanh đến trước mặt Tần Hương Y, tức giận dậm mạnh chân nhỏ. Không cần, có lẽ đây cũng là kết quả hắn muốn. Tần Hương Y lắc đầu cười lạnh một tiếng. Hiện tại liên hệ với cốc chủ đã bị chặt đứt, bằng không bà nhất định sẽ tới cứu nương nương. Trên mặt Lệ Hưu tràn đầy bất đắc dĩ. Lệ Hưu, ngươi nha đầu ngốc, ngươi cảm thấy tường thành này ngăn được ta sao? Ta là vì Trảm Long cùng Nhược Băng. Người giúp ta tìm nhị ca, bảo hắn mang Trảm Long cùng Nhược Băng xuất cung đi. Tần Hương Y bắt lấy tay Lệ Hưu, giảm thấp thanh âm xuống. Nương nương, người còn không biết sao. Sau khi người cùng hoàng thượng xuất cung, Tần Nhạc Sư liền rời hoàng cung. Hắn bảo người để lại tờ giấy cho người. Lệ Hưu vội vội vàng vàng từ trong ống tay áo tìm ra một trang giấy đưa cho Tần Hương Y. Tần Hương Y mở ra, hai hàng chữ thanh tú hiện lên ở trước mắt. Làm việc tốt thường gian nan, nên chú ý phòng thủ. Nhị ca là có ý gì? Nói là ta cùng Bắc Đường Húc Phong sao? Không có khả năng, đi nhanh đi, người không thể ở trong này quá lâu. Lúc này, một gã thị vệ bước nhanh đến, đem Lệ Hưu ra bên ngoài. Sai đại ca, van xin ngươi, để cho ta ở lâu một chút. Chỉ một lúc nữa thôi. Lệ Hưu cầm tay thị vệ cầu khẩn nói. Không được, ta cho ngươi vào, đã là trái với lệnh của Thái Hậu. Đi nhanh đi, thị vệ kia khẩn cấp đem Tần Hương Y ra bên ngoài luôn. Lệ Hưu, ngươi đi đi. Ta không sao, Tần Hương Y bình tĩnh nói một câu. Nương nương, người bảo trọng. Lệ Hưu bất đắc dĩ đi theo thị vệ ra Ám Hương cung, tiếp theo lách cách một tiếng, cửa cung đã khóa lại. Tần Hương Y nhìn cửa lớn đóng chặt, lắc lắc đầu, phất tay áo vào phòng trong. Lãnh cung đơn sơ cũng sạch, nàng ngồi ở trên ghế trong chính sảnh, nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi. Không suy nghĩ gì nữa, ngồi suốt cả một ngày, thẳng đến lúc gần tối, nàng nghe được thanh âm ken két của cửa cung vang lên, có người vào. Là ai đây? Nàng đứng dậy đi ra cửa, một nữ tử thanh tú đi tới, định thần nhìn lại, trong lòng kinh hãi, đây không phải Đông Bình. Góc truyện audio.com. Sao, là Đông Bình, thật là Đông Bình, cung nữ vẫn hôn mê bất tỉnh Đông Bình, bước chân của nàng thực ổn, không có một chút tướng suy yếu, trong tay còn cầm một cái lớn hộp đựng thức ăn. Đông Bình, Tần Hương Y kinh hỉ kêu một tiếng, nương nương, Đông Bình liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tần Hương Y, vui vẻ chạy đến. Người đã tỉnh, Tần Hương Y nắm tay Đông Bình, cẩn thận đánh giá mấy lần, nàng trừ bỏ sắc mặt có chút trắng bệch, tất cả đều bình thường cực kỳ. Nương nương, sau khi ngài và hoàng thượng xuất cung, nô tỳ liền tỉnh. Sau đó Thái Hậu cho nô tỳ trở về An Bình cung. Đông Bình nghiêm túc đáp trả, thì ra là như vậy. Vào trong nhà nói, Tần Hương Y dẫn Đông Bình vào Ám Hương cung. Đông Bình vào chính sảnh, quét mắt một vòng cung điện đơn sơ, trong mắt hiện lên một tia khác thường, sau đó thả hộp đựng thức ăn ở trên bàn trà, chậm rãi lấy đồ ăn bên trong ra, nói. Nương nương, đây là bữa tối Thái Hậu bảo nô tỳ đưa cho ngài, ngài mau ngồi ăn cho nóng đi. Đông Bình, kỳ thật bổn cung vẫn muốn chờ ngươi tỉnh lại. Ngươi nói cho bổn cung, thật sự là Vân Ni hạ độc thủ với ngươi. Tần Hương Y vẫn hoài nghi với vụ án của tứ đại cung nữ, nay Đông Bình tỉnh, vừa vặn có thể phá giải nỗi băn khoăn trong lòng. Đông Bình ngẩn người, lắc lư đầu, nói, ta hoàn toàn không nhớ rõ, lúc ấy ta ở trong sân làm cỏ, đã bị người đánh ngất xỉu. Thật sự một chút cũng không nhớ ra, Tần Hương Y tiếp tục truy vấn, thật sự không nhớ gì cả, trong con ngươi trong suốt của Đông Bình lóe ánh sáng sáng ngời, nàng cũng không giống nói dối một chút nào. Tần Hương Y thất vọng lắc lắc đầu, hít một tiếng, thôi, hiện tại thân ở lãnh cung, còn trông nom chuyện này để làm gì? Chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Nương nương, hay là trước dùng bữa tối đi, đồ ăn đều nguội cả rồi. Đông Bình bưng lên bát đũa, đưa tới trước mặt Tần Hương Y. Tần Hương Y làm sao còn khẩu vị, chỉ đơn giản ăn hai cái, liền buông ra. Đông Bình mắt thấy Tần Hương Y ăn đồ ăn, âm thầm cười, hướng phía cửa nhìn một cái, đúng lúc này, một cái bóng hình màu trắng xinh đẹp nhẹ nhàng tiến vào, không phải người khác, đúng là Âu Dương Nghi Lâm. Tỷ tỷ, ở trong này có tốt không? Âu Dương Nghi Lâm một bộ dạng vênh váo tự đắc, là ngươi tới làm gì? Tần Hương Y khinh thường liếc mắt Âu Dương Nghi Lâm một cái, sau đó lập tức ngồi vào ghế chính sảnh, trước kia thật sự là xem thường nàng, nữ tử này chẳng phải đơn giản. Muội muội đến thăm tỷ tỷ có gì không ổn? Âu Dương Nghi Lâm vẫn chưa hành lễ, liền trực tiếp vào ngồi cạnh, sau đó sửa sang quần áo lụa trắng hoa lệ. Không cần ngươi hảo tâm như vậy, Tần Hương Y lạnh lùng cười, xoay mặt qua một bên. Tỷ tỷ không phải vẫn muốn biết Đông Bình làm sao lại bị thương đấy sao? Muốn muội muội nói cho ngươi biết hay không? Âu Dương Nghi Lâm ngước mắt nghiêng mắt nhìn Đông Bình một cái, đắc ý nói. Khi đó ngươi còn chưa tiến cung, Tần Hương Y bỏ lại một câu, cũng không muốn cùng Âu Dương Nghi Lâm nhiều lời. Chưa có tiến cung, có thể xếp vào cơ sở ngầm mà. Này tỷ tỷ vào lãnh cung, sợ là về sau cũng không gặp được hoàng thượng, muội muội không ngại nói cho tỷ tỷ, Đông Bình là người của ta, Vân Ni cũng là người của ta. Kỳ thật Xuân Miểu, Hạ Diễm, Thu Hâm chết đi là Đông Bình cùng Vân Ni gây nên, Vân Ni là vì bảo vệ Đông Bình, mới sớm tự để lộ bản thân như vậy. Âu Dương Nghi Lâm nhướng lông mày, trên mặt tinh khiết yên lặng thêm vào. Góc truyện audio.com Một phần âm tà, Đông Bình, Tần Hương Y cả kinh trong lòng, đôi mắt mãnh liệt nhấp ánh mắt trực tiếp quét về phía Đông Bình. Hoàng hậu nương nương không cần nghi ngờ, nô thì cùng Vân Ni đều là người Thổ Khâu Quốc, Vân Ni dối xưng mình là công chúa Thổ Khâu Quốc, mục đích chính là che giấu tai mắt người, bảo vệ tánh mạng nô thì tương lai báo đáp quý phi nương nương. Năm đó nếu không phải quý phi nương nương, chỉ sợ nô thì cũng không sống đến hiện nay. Con người trong suốt của Đông Bình đột nhiên trở nên rất lạnh, nàng không còn là tiểu nha đầu thuần khiết kia. Quý phi muội muội hình như cũng cảm thấy hứng thú với tàng bảo đồ. Người rốt cuộc là người nào? Tần Hương Y nheo hai mắt lại quét về phía Âu Dương Nghi Lâm, cẩn thận quét nàng mấy lần, nàng thật là muội muội Âu Dương Hạo. Không có khả năng, một người ngay thẳng, thuần chất trung thành đền nợ nước, một người quỷ kế đa đoan, không từ thủ đoạn, căn bản không giống người một nhà. Ngươi làm sao mà biết thân thế của Trảm Long cùng Nhược Băng? Tỷ tỷ hỏi thật nhiều, nhưng tỷ tỷ thật là một người thông minh, không trách được khiến hoàng thượng thích. Nếu như vậy cũng đừng trách muội muội không khách khí. Âu Dương Nghi Lâm từ từ đứng dậy, đi về phía Tần Hương Y, ánh mắt trở nên âm trầm. Tần Hương Y đột nhiên cảm giác đầu thật choáng váng, toàn thân mệt mỏi. Nguy rồi, trong đồ ăn vừa rồi có độc, cách chương.